Tận thế nhạc viên, chương 1694, không đường con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều giáo sư, cách san sát đông đúc, gần như giữ tợn lan can sát. Ốc Nhất Liễu không dám áp sát quá gần. Hắn ánh mắt theo chật hẹp khoảng cách bên trong xuyên qua. Rơi vào Kiều giáo sư bị lan can cắt thành mảnh vỡ mặt bên thượng. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cái kia khô quắt nữ nhân rời đi gần 10 phút đồng hồ. Kiều giáo sư vẫn luôn kéo dài đến bây giờ trầm mặc. Rốt cuộc làm hắn ngồi không yên. Kia nữ tiến hóa người trước khi đi. Đã không khẳng định cũng không phủ định. Kiều giáo sư một cái kia vấn đề phảng phất bị đinh trụ tựa như treo ở không khí bên trong. Quấy đến tâm thần người không yên. Nếu như bọn hắn thật tìm được anh Thủy Ngạn. Ốc Nhất Liễu thậm chí không nguyện ý nghĩ sâu vào. Quá vài giây đồng hồ, lão thái thái thanh âm vang lên, ngoài ý liệu bình tĩnh. Ta không sao, nàng chậm rãi nói. Bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, tìm ra mấy cái tên cũng không kỳ quái. Người không muốn tự trách, cổ họng bên trong, thật xin lỗi, ba chữ ngược lại càng thêm nóng bỏng. Cứ việc Ốc Nhất Liễu cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn vì cái gì mà xin lỗi. Lão thái thái quay đầu nhìn một chút bên cạnh. Giống như hiện tại mới ý thức tới chính mình bị nhốt vào một cái lồng giam sắt bên trong. Đây là nàng đặc thù vật phẩm đi. Nàng nhìn không cảm thấy kinh ngạc nói. Người nhất hảo đừng đụng đến lan can. Ốc Nhất Liễu cũng đã nhận ra. Tại bóng loáng sâu nồng màu dỉ xét sắc bên trong. Thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng tránh khỏi một tia hắc tuyến, giống như dòng điện lại giống cá bơi, chợt lóe lên rồi biến mất. Này dù sao cũng là dùng để vây khốn tiến hóa người đồ vật. Hắn cũng không dám tưởng chính mình đụng phải sẽ là hậu quả gì. Nàng không giết chết chúng ta, cũng không lây nhiễm chúng ta, ngược lại chỉ là đem chúng ta nhốt lại. Kiều giáo sư xem ra đã khôi phục thái độ bình thường. Nói, cái này có chút kỳ quái a, đúng vậy a, Ốc Nhất Liễu bao nhiêu yên tâm. Đáp, ta lật qua lật lại nghĩ. Chúng ta tay bên trên rõ ràng liền một chút xíu có thể chế hành bọn họ đồ vật đều không có. Đối với bọn họ tới nói cũng hoàn toàn không dùng. Tựa như nhà bên trong vào cái côn trùng. Không sớm một chút xử lý. Ngược lại dùng cái ly phủ lên. Có một chút có thể khẳng định. Bọn họ sớm muộn sẽ xử lý chúng ta này hai cái côn trùng. Hoặc là giết, hoặc là lây nhiễm, tổng sẽ không để cho chúng ta vẫn luôn ngồi tù. Kiều giáo sư lúc này còn có thể cười một chút, không khỏi làm Ốc Nhất Liễu ngầm sinh kính nể. Thế nhưng là vừa rồi cái kia nữ tiến hóa người không đụng đến chúng ta. Người suy nghĩ một chút là vì cái gì? Nếu không phải lúc này hoàn cảnh quá quỷ dị. Quả thực có điểm giống là đang đi học. Ốc Nhất Liễu suy tính vài phút. Nói, ta như thế nào cũng nghĩ không ra. Chúng ta đối với bọn họ tới nói có chỗ lợi gì. Nếu như đem cái này khả năng loại bỏ. Ta đây chỉ còn một cái cảm giác. Ta cũng không biết đúng hay không. Nàng có phải hay không muốn trước đi xin phép ai một chút. Mới có thể động thủ. Cái này cách nói nghe thực không thể tưởng tượng nổi. Làm một tiến hóa người. Kia khô quắt nữ nhân rõ ràng là có thể đi ngang. Làm sao lại tại xử lý người bình thường thời điểm. Cần trước đi xin chỉ thị biến hình người ý kiến. Có lẽ Kiều giáo sư cũng cảm thấy không giống. Lâm vào suy nghĩ mà không lên tiếng. Ốc Nhất Liễu. Ừng ực. Một chút ngồi tại mặt đất bên trên. Cười khổ mà nói. Được rồi. Bất kể như thế nào. Ý nghĩa cũng không lớn. Bọn họ mắt thấy là phải đem chỗ này biến thành một cái thật phó bản. Đối mặt Kiều giáo sư quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Hắn đem chính mình vừa mới nghe được tin tức một năm một mười nói. Cứ việc nói thời điểm. Hắn tận lực khống chế chính mình cảm xúc. Còn là không khỏi càng nói càng tuyệt vọng. Đối biến hình người tới nói. Giả phó bản cơ hồ là hoàn mỹ. Một cái duy nhất khuyết điểm. Chính là đối tiến hóa người trên thực tế không có lực ước thúc. Hắn rủ xuống đầu, gầy đẩy chính mình dây dày. Nói, đổi thành ta, ta liền sẽ dùng đặc thù vật phẩm đem nó biến thành nội dung giống nhau như đúc. Vận hành giống nhau như đúc. nhưng là đối tiến hóa người ước hẹn buộc lực thật phó bản. Đến lúc đó, người tiến vào khẳng định tất cả đều không trốn thoát được. Ta nghĩ đi nghĩ lại, là một chút biện pháp cũng nghĩ không ra được. Cái này vật phẩm, có thể như vậy dùng. Hẳn là có thể, Ốc Nhất Liễu nhớ lại nói. Nó có thể, căn cứ an bài hình thành phó bản. Đây là bọn họ nói. Lại nói, nếu như không thể như vậy dùng, còn đặc biệt tìm nó làm gì đâu. Nếu như tùy tiện sinh thành nội dung không lường được phó bản, không phải là rời lên tảng đá tạp chính mình chân sao? Kiều giáo sư như có điều suy nghĩ ngoái đầu lại. Nàng tuổi tác đã cao, trải qua đã hơn nửa ngày khó khăn trắc trở, hiện tại cũng chống đỡ không nổi ngồi xuống. Nếu là thật có thể thành công, cũng là thật có ý tứ. Nàng thế nhưng khẽ cười, nói, ta thật muốn nhìn một cái. Ốc Nhất Liễu nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Kiều giáo sư, ta biết, tình huống nghe rất tồi tệ. Lão Thái Thái một bên nói, một bên vô ý thức chuyển động ngón tay bên trên chiếc nhẫn. Không, không chỉ là rất tồi tệ, hoàn toàn là không đường có thể đi à, quả nhiên. Kiều giáo sư cũng không có cách nào. Dù sao bọn họ đều là người bình thường, có thể đi đến hiện tại đã thực bất khả tư nghị. Ốc Nhất Liễu gật gật đầu, im lặng đem mặt vùi vào đầu gối bên trong. Chẳng lẽ làm người bình thường liền thật như vậy vô lực? Hắn không dãy dụa, khả năng còn có mấy năm, vài chục năm nhân sinh. Vùng vẫy, lại mắt thấy là phải nghênh đón trung điểm. Hai người tại trong lồng giam lại khô tọa rất dài một đoạn thời gian. Kiều giáo sư thỉnh thoảng sẽ nói với hắn khởi một ít chuyện quá khứ. Cơ hồ đều là đầu này thời gian tiến thượng chưa hề phát sinh qua chuyện. Dù sao, nàng bây giờ còn có thể làm cái gì đâu. Hai người đều chỉ có thể tại bất lực trong tuyệt vọng, chờ đợi biến hình người đối với bọn họ tuyên án mà thôi. Ốc Nhất Liễu ngược lại là rõ ràng cảm nhận được tử hình phạm nhân tâm tình. Nhưng kỳ quái chính là, mấy giờ đi qua, nhưng vẫn không có người tới xử lý bọn họ. Như thế nào chuyện, nếu là cho hắn một cái thoải mái vậy thì thôi. Như vậy nửa vời tại không biết bên trong giày vò, thật gọi người cực kỳ khó chịu. Giống như lồng ngực bên trong ngạnh một cái gỗ chắc cọc. Ngồi đâm cổ họng, đứng lên đè ép dạ dày. Làm Ốc Nhất Liễu tại lồng giam sắt bên trong lo lắng phải tới lui xoay quanh lúc. Hắn bỗng nhiên nghe thấy cửa bên ngoài hành lang bên trong vang lên một hồi ào ào chìa khóa tiếng va đập. Hai người đều theo thanh âm ngẩng đầu lên. Cái kia cùng với chìa khóa thanh bước chân, hiển nhiên không phải hướng bọn hắn tới. Theo hành lang một đầu hiện lên đến, ào ào, theo cửa ra vào đi qua, lại biến mất tại bên kia. Ốc Nhất Liễu cơ hồ sắp bổ nhào vào lan can trên. Nghiêng tai nghe một hồi, làm kia trận chìa khóa tiếng va đập lại lần nữa lúc vang lên. Hắn vội vàng hỏi một câu, Kiều giáo sư, mấy giờ rồi? 3:05. Lão Thái Thái lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Đáp, bị bắt tới về sau, không ai tìm tới thân thể của bọn hắn. Bởi vì coi như bọn họ có điện thoại, bọn họ tại cái này thế giới thượng cũng không có thể hướng này gọi điện thoại xin giúp đỡ đối tượng. Ốc Nhất Liễu trong lòng nóng lên, lập tức đã có tự tin. Tại kia trận chìa khóa thanh nhanh muốn lần nữa đi tới cửa lúc, hắn lập tức lớn tiếng kêu lên, Trần đại ca, Trần đại ca. Chìa khóa thanh cùng bước chân cùng nhau tại cửa ra vào ngừng lại. Kiều giáo sư không hiểu rõ tình huống, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Người hơi chút đi vào một chút, lập tức liền hảo. Ốc Nhất Liễu giảm thấp xuống một nửa thanh âm, cách lan can xông cửa ra vào hô, chỉ một chốc lát nhi, người chắc chắn sẽ không hối hận. Có sự tình tốt tìm ngươi. Cửa bên ngoài kia người vẫn cứ không có lên tiếng. Nhưng là quá mấy giây, cửa bị người do dự dự đẩy ra một đường nhỏ. Ốc Nhất Liễu tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn nhớ không lầm, xem ra là bởi vì thực tín nhiệm chính mình lồng giam sát. Cái kia khô quắt nữ tiến hóa người chạy không có khóa cửa. Người gọi ta làm gì? Lần trước thu hắn một điếu thuốc biến hình người cảnh vệ. Giờ phút này ló đầu vào, vừa sợ vừa nghi phàn nàn nói. Người có thể có chuyện tốt gì? Người không muốn mù kêu. Miễn cho để người khác nghe thấy được hiểu lầm ta. Người đi vào, ta bảo đảm rất nhanh liền hảo. Sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu. Khẳng định đối ngươi không chỗ xấu. Ốc Nhất Liễu lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi. Liều mạng muốn đem hắn lưu lại. Nói, ta cùng ta lão sư đều không ra được. Giữ lại tiền cũng không dùng. Tiền, cái chữ này, lập tức đốt sáng lên cảnh vệ con mắt. Hắn rụt đầu đi ra ngoài nhìn một chút hành lang. Khách khí đầu không ai. Lập tức chợt lách người tiến vào phòng. Bên hông chìa khóa rầm rầm một vang. Hắn cấp tốc đóng cửa lại về sau. Chú ý lực trước bị lồng giam sắt hấp dẫn đi. Miệng mở rộng nhìn một hồi. Mới nhớ tới chính sự. Hỏi, ôi chao, làm sao ngươi biết cửa bên ngoài là ta? Lần trước tới thời điểm, Ốc Nhất Liễu chỉ nghe thấy qua bên hông hắn kia một nhóm lớn chìa khóa thanh âm. Cũng không phải nói hắn có thể cái chìa khóa thanh âm cấp nhớ kỹ. Chỉ là một nhóm lớn chìa khóa thanh âm càng vang dội, càng có thể khiến người ta nghe được. Này đống lâu bên trong ngoại trừ cảnh vệ, cũng không có người nào trên người mang theo như vậy nhiều chìa khóa. Lại thêm hai lần nghe thấy chìa khóa thanh, đều là tại xế chiều thời gian giống nhau đoạn. Cùng là một người trực ban khả năng thực cao. Hắn thử một lần. Quả nhiên liền thử đúng rồi. Bất quá, cảnh vệ đối với hắn là như thế nào phát hiện chính mình giống như cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ánh mắt tại kiều giáo sư trên người dừng lại một hồi. Biểu tình hơi chút khoan khoái chút. Chỉ xem hắn thần sắc, Ốc Nhất Liễu đều có thể đoán được hắn tâm lý hoạt động. Ốc Nhất Liễu nhìn là cái không có nhiều tiền tuổi trẻ học sinh. Nhưng là lão thái thái liền không đồng dạng. Cả đời tích xúc như thế nào cũng không ít đi. Kiều giáo sư thực đáng tin. Đã sớm lấy ví. Ngươi tìm ta làm cái gì? Cảnh vệ đại khái cũng biết tiền này sẽ không là lấy không? Cảnh giác hỏi. Trần đại ca. Mặc dù ta thật muốn cùng ngươi hảo hảo nói một câu. Hắn thử thăm dò nghe ngóng nói. Nhưng là ngươi hiện tại an toàn sao? Cái kia nữ tiến hóa người vạn nhất bỗng nhiên đi vào trông thấy ngươi. Nàng sớm đã đi, đều 2 giờ, cảnh vệ vẫy vẫy tay, nói, lần trước mới đến kia nam nhân đột nhiên tìm đến nàng. Nói là, có tin tức, hai người vội vàng đi, là chỉ thiêm chứng quan, kia khô quắt nữ nhân cùng thiêm chứng quan cùng đi. Ốc Nhất Liễu lập tức hỏi, như thế nào chuyện, nàng đi đâu à, không thể đột nhiên trở về đi. Cảnh vệ báo một cái địa danh. Là ly cái này cái thành thị 4-5 cái giờ xe lửa đường xe một cái khác tiểu thành thị. Còn là ta nói cho bọn hắn đi như thế nào đâu. Như vậy xa, nhất thời bán hội về không được. Nàng không nói đi làm cái gì sao? Ốc Nhất Liễu trong lòng đã ẩn ẩn có phỏng đoán. Bao quát thiêm chứng quan ở bên trong một nhóm kia tiến hóa người. Gần nhất mục tiêu chính là muốn tìm được kia một cái chế tạo phó bản vật phẩm. Lúc này khô quắt nữ nhân đột nhiên cùng thiêm chứng quan cùng nhau xuất phát đi. Rất có thể là biết được cái kia vật phẩm tung tích. Hắn còn tưởng rằng kia khô quắt nữ nhân là đi xin phép người nào. Xem ra là hắn đoán sai. Không, không đúng. Nàng là 2 giờ phía trước mới đi. Hắn cùng kiều giáo sư bị bắt lúc. Kia khô quắt nữ nhân cũng không biết chính mình lập tức sẽ đi tìm đặc thù vật phẩm. Vì cái gì khi đó không có động thủ, vẫn như cũ là cái nỗi băn khoăn. Bọn họ chuyện, làm sao lại nói với ta? Cảnh vệ bắt đầu có chút đánh mất kiên nhẫn. Ốc Nhất Liễu biết, đến cho hắn một chút chỗ tốt. Chỉ bất quá, này rất có thể là hắn duy nhất một lần cơ hội. Dùng chỗ tốt đổi hắn đi làm cái gì, mới có thể bảo đảm chính mình hai người có thể thoát thân đâu. Người biết Pisco đi. Hắn xích lại gần lan can, nhỏ giọng nói, chính là thu đặc thù vật phẩm một cái kia tiến hóa người. Có thể hay không làm phiền ngươi, làm hắn vô luận như thế nào thượng chỗ này tới một chuyến. Liền nói cho hắn biết, là quan hệ đến hắn bản thân lợi ích sự tình. Ta hôm nay có chút cao sản, không chỉ có viết xong cái này đổi mới, hơn nữa còn đem trước đó viết một nửa không viết thấm lạnh tiểu đoạn văn hoàn thành. Thật phi thường ngắn, mới 3000 chữ đi. Bất quá khả năng bởi vì ta buồn ngủ quá. Viết xong lúc sau chính mình có chút không quá khẳng định chất lượng như thế nào. Ta đối chính mình viết mới đồ vật. Lòng tin kỳ thật cũng không quá chân. Ta chuẩn bị thả một chút. Nếu như ngày mai thoạt nhìn cũng còn có thể. Liền phát đi yêu phát điện đoạn văn tập. Vốn dĩ không có tính toán như vậy nhanh liền đổi mới bên kia. Nhưng đại gia hiển nhiên đều là Pikachu. Hôm nay không ngừng điện ta. Bản chương xong. Cách chương.